Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 696, gặp lại không nhận thức. Định Chân Thiền Sư xem như một tòa tự viện phương trượng. Thân hậu sự tại người xuất gia truyền thống đủ loại nghi thức không thiếu dưới tình huống. Cũng có không giống bình thường tăng nhân phô trương. Cứ việc cái này tuyệt không phải lão phương trượng chủ ý. Nhưng ai bảo hắn không có lưu lại di ngôn đây? Họa Long tự mặc dù còn không có toàn bộ tu sửa hoàn thành. Nhưng Định Chân Thiền Sư viên tịch tin tức tại Đại Khâu Kinh Thành truyền ra. Đến đây phúng bách tính nối liền không dứt. Kinh Thành quan lại quyền quý tự nhiên cũng có nhiều đến đây. Hoàng đế mặc dù không có tự thân có mặt, nhưng cũng sai phái hoàng tử là sứ giả đến đây tế điện. Thậm chí Họa Long tự cũng có chuyên môn quan viên chiếm đóng. Đặc biệt giúp đỡ tự viện các tăng nhân chủ trì chàng này Phật môn tang lễ. Cuối cùng Họa Long tự cũng tính là trên thực chất hoàng gia thiền viện. Định Chân Thiền Sư càng là đắc đạo cao tăng, nên được đến tôn trọng, được đến nên có đãi ngộ. Tăng thêm chính Họa Long tự quy củ cùng triều đình can dự. Theo vào bàn thờ đến vào tháp, táng thức rườm rà. Trong dự tính chỉ riêng Phật sự liền phải làm hơn 10 lần. Thời gian là Định Chân Thiền Sư viên tịch về sau ngày thứ 3. Vĩnh Kinh Thành quyền quý cùng không ít bách tính đều đã tới qua. Toàn bộ Họa Long tự đều có thể nghe đến phụ cận trong thiền phòng các tăng nhân tiếng tụng kinh. Mà lúc này còn lưu tại trong chùa bách tính cùng quyền quý cũng có. Cũng tính là trong ngày thường tương đối thành kính một nhóm kia. Tiếp xuống liền là chờ đợi dự ta bi, cũng tức hỏa táng, tự viện ngoài cửa cũng có một chút triều đình nha dịch đang giúp đỡ. Một tên lễ bộ bên trong từ bộ ti quan viên cùng giám tự hòa thượng đi tại tự viện tiền bộ quảng. Trường, đi thẳng đến sơn môn vị trí, nhìn hướng phía dưới bậc thang, hôm nay y nguyên còn có không ít người 10 bậc mà lên tới Họa Long tự. Quan viên nhìn xem bên kia dò hỏi bên cạnh giám tự hòa thượng. Đại sư, mấy ngày này có thể từng nhìn thấy tiết đạo trưởng đến đây? Giám tự hòa thượng chỉ có thể như thật đáp lại. Chưa từng nhìn thấy, tiết đạo trưởng chính là cao nhân. Có lẽ đã tới qua, chúng ta nhưng lại chưa phát giác à. Ai? Quan viên than thở một tiếng. Hy vọng đến thời điểm hoàng thượng sẽ không trách tội chính mình à. Trưa hôm đó, Định Chân Thiền Sư di hài bị hỏa táng, chính là hỏa táng sau cùng. Họa Long tự các tăng nhân vậy mà tại lão phương trượng trong cho cốt phát hiện một chút hiện ra. Năm màu rực rỡ hạt châu, cái này lập tức lệnh tăng chúng đại hỷ, cũng lệnh xem lễ người nhau nhau làm bái. Định Chân Thiền Sư hỏa táng về sau đốt ra xá lợi tin tức lần nữa truyền khắp Vĩnh Kinh. Kinh động đến kinh thành quyền quý, cũng lại một lần nữa kinh động đến trong hoàng cung lão hoàng đế. Đường lão phương trưởng, vào tháp, thời điểm, đến đây xem lễ cũng không ít, người cơ hồ đem Họa Long tự chắn đến cái nước chảy không lọt. Bất quá lúc này phần lớn đều là quan lại quyền quý hoàng thân quốc thích. Thậm chí liền Đại Khâu lão hoàng đế cuối cùng cũng là đích thân đến. Ngược lại là không có bao nhiêu bách tính. Cuối cùng hoàng đế tới nha. Thậm chí Định Chân Thiền Sư xá lợi cũng bị hoàng tộc thỉnh hơn 10 viên mang về hoàng cung. Trong hoàng cung cung phụng, thẳng hơn 10 ngày về sau, Họa Long tự chàng này huyên náo cao tăng tang lễ mới dần dần hạ màn. Hết thảy lại từ từ quy về bình tĩnh. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì năm mới đến tới. Vĩnh Kinh Thành bầu không khí cũng rất nhanh chuyển hướng ăn Tết bầu không khí. Không bàn dân gian bách tính còn là thân sĩ quyền quý đều rất mau tiến vào ăn Tết trạng thái. Bầu không khí cũng vui mừng lên, tăng thêm Đại Khâu Hiếu Vương tại Bình Định Khải Hoàn, đuổi tại trước giao thừa về kinh. Tại Vĩnh Kinh khối này dưới chân thiên tử dân chúng chợt cảm thấy thiên hạ thái bình. Cũng liền càng thêm vui vẻ. Chỉ bất quá năm nay Tết Xuân, trong hoàng cung lão hoàng đế cũng không có quá mức vui mừng cảm giác. Hôm nay trong cung ngự hoa viên thưởng mai, hoa viên Mai Đình bên trong lão hoàng đế ngồi xuống, sủng ái mấy cái phi tần cũng bồi tiếp, càng có lớn nhỏ hoàng tử ở bên, từng cái nói cười chơi đùa, tại cây mai tầm đó qua lại, đem mặt đất tuyết trắng dẫm ra từng cái dấu chân, đây cũng là trong cung khó được thả lỏng thời khắc. Lão hoàng đế khoác lên áo lông ngồi tại kia, bên thân chính là mấy cái lò sưởi. Tiết đạo trưởng cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện a. Chẳng lẽ Định Chân đại sư tang lễ cũng không đáng hắn hiện thân sao? Nhìn thấy hoàng đế nhìn hướng chính mình, lão thái giám trong lòng giật mình, bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình trước đây cũng đã có nói tiết đạo trưởng hẳn là sẽ xuất hiện. Cái khó ló cái khôn vội vàng trả lời, bệ hạ, lão nô cho rằng đạo trưởng là xuất hiện. Ô, chỉ giáo cho, Định Chân thiền sư là đắc đạo cao tăng, tiết đạo trưởng là đắc đạo cao nhân, cả hai tự nhiên cùng chung chí hướng. Đạo trưởng nên là sẽ đến gặp đại sư một lần cuối, lão thái giám một bên cân nhắc một bên trả lời. Rất nhanh làm rõ suy nghĩ, bây giờ hoàng thượng càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Chính mình mặc dù là được sủng ái hầu cận cũng phải cẩn thận. Sơ ý một chút cuối đời khó giữ được, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ đá xuống giếng đây. Nghĩ như vậy, lão thái giám lại nói tiếp, chỉ bất quá tiết đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, đã là tại thế tiên nhân, hắn không muốn để cho người nhìn thấy, không muốn bị quấy rầy, như thế nhục nhãn phàm thai binh sĩ tiểu quan lại làm sao có thể thấy đây. Một bên Tín Vương cũng vội vàng nói chuyện, phụ hoàng, Lưu Công Công nói phải a, tiết đạo trưởng chính là đương thời kỳ nhân, tiên đạo trọng duyên, dùng hắn cùng Định Chân đại sư chi duyên, làm sao có thể không đến đây, chẳng qua là không muốn bị người quấy rầy, cho nên không người nhìn thấy thôi. Hoàng đế đối tiết đạo nhân chờ mong không thể bảo là không cao, thậm chí còn đang không ngừng biến cao. Mà lão thái giám cùng Tín Vương lời nói cùng hắn trong lòng một chút chờ mong cũng không mưu mà hợp. Lúc này nghe nói, lão hoàng đế cũng không khỏi khẽ gật đầu, có chút rất tán thành. Đúng vậy a, nếu là đạo trưởng không nghĩ, nhục nhãn phàm thai tiểu tốt làm sao có thể thấy đây. Trong giọng nói phiền muộn khó tiêu, lão thái giám có thể nghe được. Bên thân không có tại hoa viên chơi đùa người cũng có thể nghe được. Lão thái giám tắc vội vàng nói một câu, bệ hạ, như Tín Vương điện hạ chỗ nói, tiên đạo trọng duyên, có lẽ tiết đạo trưởng cùng bệ hạ cũng là như thế a. Hoàng đế vẻ mặt nhất thời dễ nhìn không ít, gần bên có hoàng tử trong lòng hừ lạnh, chỉ cảm thấy Lưu Cảnh cái này lão thái giám đối phụ hoàng mê hoặc rất sâu. Đồng thời cũng nhìn hướng bên kia Tín Vương, ánh mắt lộ ra mấy phần xem thường, lúc này thực sự là có chút không nhịn được. Tên này hoàng tử liền mở miệng nói, Định Chân thiền sư xác thực là đắc đạo cao tăng, sinh tiền không cầu lợi, sau khi chết không cầu danh. Phụ hoàng, vị này tiết đạo trưởng cũng là bực này chân đạo cao nhân sao? Hoàng tử tra hỏi phương thức lộ ra một cỗ chân thành. Phảng phất thật sự là một điểm không biết hiếu kỳ hỏi một chút. Thực ra trong vấn đề đã tương đối mịt mờ mượn lấy nghi vấn điểm ra. Chỗ nói chân đạo cao nhân, há có thể truy cầu vinh hoa phú quý danh lợi ân sủng. Cái kia tiết đạo nhân tới hoàng cung cầu danh cầu lợi lại chơi lạt mềm buộc chặt một bộ này. Là thành phần gì phụ hoàng ngài muốn rõ ràng a? Ai biết hoàng đế nghe nói. Tắc mang cười nhìn hướng bên thân hoàng tử, Quảng Nhi, người dẫn binh ở bên ngoài không biết kinh thành sự tình. Cái này tiết đạo trưởng xác thực là đương thời cao nhân. Ngày ấy trong núi thiên biến, cũng chỉ có đạo trưởng có thể thấy rõ a. Nguyên lai như thế, Nhi thần biết, có cơ hội thật nghĩ gặp gỡ vị đạo trưởng này đây, hừ. Chỉ có hắn một người thấy rõ. Cái kia không phải tương đương với thêu dệt vô cớ liền được. Năm trước Họa Long Sơn sự tình quả thực đã bị truyền đi giống như thần thoại. chỉ là Hiếu Vương khoảng thời gian này nghe qua phiên bản liền đã không dưới 3 loại. Thực sự là khiến người cảm thấy nực cười, mà thấy phụ hoàng như thế, lại cảm thấy có chút đáng buồn. Có cơ hội, có cơ hội, chờ Tiết đạo trưởng hồi cung, có thể nhìn thấy. Hoàng đế nói như vậy, tựa hồ có chút mệt mỏi, liền tại trên ghế nhắm mắt lại. Lão thái giám vội vàng tỏ ý chu vi, nhất thời có một chút thái giám di động bình phong, vì hoàng đế ngăn gió, mà hoàng đế bên thân rất nhiều người cũng thối lui một chút. Hiếu Vương đi hướng ngoài đình, nhìn xem trong viện tuyết trắng áp mai băng lạnh hoa nở. Nhìn hướng bên thân đi ra Tín Vương, tam đệ, nghe nói ngươi vì phụ hoàng dâng lên Long Lân, cũng mang đến một cái giết vợ cầu vinh lòng tham không đáy huyện lệnh. Cái kia Long Lân xong chuyện cũng không thấy, sẽ không là hòa tan a? Hừ, Tín Vương hừ lạnh một tiếng, mới lên tiếng, trong cung cũng không ít người thấy, phụ hoàng cũng tại trang, ngươi đại khái có thể đi hỏi, nếu không phải như thế, phụ hoàng sao sẽ thưởng họa long tự thay tên? Hiếu Vương chính là cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn tự nhiên cũng có chính mình con đường, cũng lý giải qua một chút sự tình. Cái gọi là Tiết đạo nhân nên xác thực có mấy phần bản sự, nên là một cái biết chút pháp thuật thuật sĩ. Cùng so sánh, vì oan phụ minh oan cáo ngự Trạng Hải Ngọc huyện bổ đầu, càng là thuê mướn đạo nhân diễn trò trong hiểm cầu thắng, quả thật hữu dũng hữu mưu, trái lại càng làm cho Hiếu Vương coi trọng mấy phần. Nhìn thấu phía trên, xong chuyện một thân một mình tiêu sái ly khai kinh thành, vị này trung bổ đầu mới là chân nghĩa sĩ. Trong hoàng cung mọi người trong lòng đánh giá không đồng nhất Tiết đạo nhân, lúc này lại cuối cùng lên núi. Chỉ bất quá Tiết đạo nhân lúc này cũng không phải đạo nhân trang phục, tăng thêm vốn là chân chính nhìn rõ qua mặt hắn người cũng không nhiều, ngược lại là cũng không có người nhận ra. Đến tự viện trước sơn môn, tấm biển đã đổi, hóa long tự ngược lại cũng chuẩn xác. Đúng vậy, họa long tự bị ngự tứ đổi tên là hóa long tự. Cái này họa long sơn bây giờ cũng được xưng là hóa long sơn. Âm đọc chưa biến ý từ lại xưa, một hồi cũng sẽ là vĩnh kinh thành dân gian nói chuyện say xưa điển cố. Hóa long tự như cũ không có hoàn toàn tu sửa tốt, bất quá so trước đó thế nhưng là tốt hơn nhiều. Chỉ ít Tiết đạo nhân tiến vào tự viện thời điểm không thấy có nhiều tan hoang. Ăn Tết trong lúc đó tự viện hương hỏa cường thịnh, chu vi người đến người đi, càng không người để ý một cái dường như trung niên nam tử dọc theo một chút cao thấp đường núi xuyên hành. Tiết đạo nhân cuối cùng đến tầm thường hương khách rất không có khả năng tới hóa long tự sau núi. Nơi này có một chút Phật tháp, chính là hóa long tự cao tăng viên tịch cuối cùng chỗ về. Bây giờ nơi này đã trở về lạnh tanh, Tiết đạo nhân tới thời điểm không có một cái hương khách đi hướng này. Bất quá đến phía trước Phật tháp, lại mơ hồ có thể nghe đến tiếng tụng kinh. Đạo nhân đi về phía trước, lại thấy cái kia một tòa mới Phật tháp phía trước, một cái tiểu hòa thượng ngồi ở bên kia nhắm mắt niệm kinh. Mà ngoài tự viện núi đầu kia trên đường nhỏ cũng đi tới một người, là một cái thanh sam khách. Tiết đạo nhân ánh mắt trừ tại tiểu hòa thượng trên thân dừng lại một thoáng, cũng theo bản năng bị cái kia càng ngày càng gần thanh sam khách hấp dẫn. Chu vi còn có lưu tuyết động, đối phương một bộ thanh sam tựa hồ hơi lộ ra ít ỏi, nghênh lấy gió nhẹ đạp đường núi tuyết động đi tới, rất có loại phong tư trác tuyệt cảm giác. Cái kia một đầu xám trắng tóc dài tựa như rơi xuống vụn vặt bông tuyết, mà đối phương cũng tại lúc này quay đầu nhìn lại. Đối Tiết đạo nhân phương hướng khẽ gật đầu, cái sau liền cũng gật đầu tỏ ý. Tiết đạo nhân bước chân mau một chút, trước đến phụ cận tiểu hòa thượng phụ cận. Tiểu hòa thượng một quyển kinh văn vừa mới niệm xong, liền dừng lại nhìn hướng bên thân, lại đứng dậy hướng về người tới hành lễ. Tiết đạo trưởng tốt, Tiết đạo nhân hơi chút kinh ngạc, hắn theo dưới núi đi tới đến đây, gặp gỡ tăng nhân không ít, chỉ có tiểu hòa thượng nhận ra hắn, liền cũng trịnh trọng đáp lễ lại. Tiểu sư phó tốt, ta đến xem đại sư. Mấy ngày kia tự viện nội ngoại thế nhưng là nghiêm ngặt cực kỳ, bần đạo cũng không dám qua tới. Lúc nói chuyện, tiết đạo nhân nhìn hướng cái kia mang theo mỉm cười đi tới thanh sam khách. Trong thành bố cáo thế nhưng là còn không có vén rơi đây. Người này sẽ đi quan phủ thông chi tin tức lĩnh thưởng sao? Tiểu hòa thượng lộ ra có chút thiên chân khả ái tiếu dung. Sư phụ sớm đã rời đi, còn lại đều là tràng diện sự tình, đạo trưởng tới hay không đều có thể. Tiết đạo nhân mặt lộ ra kinh động, cái này tiểu hòa thượng nhưng không bình thường a, không nhịn được cẩn thận quan sát, mà vừa tới bên cạnh thanh sam người chính là lúc này mở miệng cười hỏi một câu. Đã như vậy, cái kia tiểu sư phó ngươi vì sao tại đây niệm kinh đây? Bị người như thế hỏi một câu, tiểu hòa thượng tiếu dung cũng đã biến mất, nhìn một chút người tới lại nhìn phía Phật tháp, do dự một chút, thấp giọng nói một câu, ta nhớ sư phụ, sao sao sao từ ta bi không biết bên mình gọi như thế nào. Các lão có vốn kiến thức thì góp ý giúp ta nhé. Tu pi được phát âm trong tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nó có nghĩa là đốt cháy. Nhưng việc đốt này không phải là đốt củi hay đốt rác thông thường. Chủ yếu nó đề cập đến hỏa táng, đặc biệt đề cập đến việc hỏa táng các nhà sư sau khi họ qua đời, được gọi là tabi.